Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2045, giao phong. Kiếm chưa đến, kiếm ý tới trước, Gaddis cảm giác được rồi thiên kiếm rơi xuống, cho nên, cũng không do dự, trực tiếp một kiếm chỉ không, hướng lấy không trung mà đi, một đạo ánh kiếm như là dài lôi. Cùng không trung hư hình kiếm to đụng vào nhau, phát ra nổ thật to âm thanh, lập tức ánh kiếm cùng hư hình kiếm to đồng thời tán đi. Nhưng Diệp Sát một chút cơ hội thở dốc đều không dự định lưu cho Gaddis. Trong nháy mắt này, trước đó tản ra bóng kiếm xuất hiện lần nữa, hóa thành dài mảnh hình dáng, bền vững trói lại Gaddis tứ chi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một kiếm đâm tới, phốp, đây là kiếm đâm xuyên rồi Gaddis bộ ngực, máu tươi thuận lấy thân kiếm không ngừng chảy xuôi xuống tới. Gaddis cúi đầu nhìn rồi thoáng qua, lập tức nhếch miệng cười rộ lên nói, đáng tiếc rồi, còn kém như vậy một chút chút, mũi kiếm lệch rồi nửa tấc, lướt qua Gaddis trái tim đâm xuyên đã qua, Gaddis mãnh liệt tránh thoát bóng kiếm trói buộc, một cước đá trúng Diệp Sát bộ ngực, đem Diệp Sát đá hướng về sau rút lui. Muốn giết chết Gaddis, nhất định phải là một kích chí mạng, không phải bất kỳ vết thương đều không được chí mạng tác dụng. Đồng thời tái sinh năng lực sẽ để cho vết thương chậm rãi khép lại. Này một chút, đối với Diệp Sát mà nói cũng kém không nhiều, hoặc là nói đối có thể đi đến một bước này người đều không khác mấy. Tái sinh năng lực cơ hồ là ắt không thể thiếu. Nhìn lấy Gaddis lần nữa hướng lấy chính mình tới gần, Diệp Sát than một hơi nói, ta thực tại không nghĩ ở ngươi thân trên lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên Diệp Sát từ bộ ngực túi áo bên trong cầm ra thời chi đế, chậm rãi gảy động hai chút, thời gian thôi động. Đối với địch phương thời gian tiến hành thôi động, đem địch quân mục tiêu thời gian tiến lên đến sau 10 phút. Diệp Sát ở gảy động kim đồng hồ trong nháy mắt, lần nữa một kiếm hướng phía đằng trước đâm ra đi. Gaddis lao ra thân hình đột nhiên một trận, toàn bộ người cứng đờ ở nơi đó. Sau đó, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Gaddis không ngừng lui về phía sau. Thân trên đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm thương. Lít nhà lít nhít, trải rộng rồi toàn thân. Kẹt, Gaddis đem thanh đồng kiếm to đâm vào mặt đất, cưỡng ép ổn định thân thể. Sau đó hung tợn nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi đối ta làm rồi cái gì? Diệp Sát nói, không nhiều hơi chiếm chút lợi lộc, để ngươi đánh nữa đấu 10 phút đồng hồ mà thôi. Phốp. Diệp Sát vừa nói xong, một ngụm máu nôn tại mặt đất trên. Thời gian thôi động một chiêu này, cùng thời chi đế năng lực khác hơi có chút khác biệt. Thời chi đế năng lực khác, hạn chế ở chỗ mỗi lần sử dụng, đối với Diệp Sát thân thể đều sẽ tạo thành tương đương phụ tải. Thời gian thôi động đương nhiên cũng sẽ như thế, nhưng thời gian thôi động đối với thân thể tạo thành phụ tải trình độ quyết định bởi tại địch quân mạnh yếu, nếu như đối phương càng mạnh, hiệu quả càng không rõ ràng, bởi vì 10 phút đồng hồ chiến đấu, song phương thế lực ngang nhau, cho dù thôi động rồi 10 phút đồng hồ, có thể đối với địch phương tạo thành tổn thương cũng không rõ ràng. Nếu như đối phương càng yếu, hiệu quả liền càng rõ ràng, bởi vì 10 phút đồng hồ chiến đấu thôi động, thậm chí có thể để cho Diệp Sát giết chết đối phương. Mà thời gian thúc đẩy mặt trái tác dụng cũng là như thế quyết định. Nếu như đối phương càng mạnh, chiến đấu càng kịch liệt, nghĩ muốn thôi động này 10 phút, Diệp Sát cần thiết gánh chịu đại giới lại càng lớn. Tương phản, đối phương càng yếu, Diệp Sát chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Diệp Sát cần thiết gánh chịu đại giới liền càng nhỏ. Thậm chí có thể không gánh chịu đại giới, bởi vì không dựa vào thời gian thôi động, Diệp Sát cũng có thể giết chết đối phương. thời gian thôi động chỉ là đưa đến một cái tương tự tiến nhanh tác dụng mà thôi. Nhưng là, Gaddis hiển nhiên thuộc về người phía trước. Thôi động cùng Gaddis chiến đấu thời gian, Diệp Sát cần lấy gánh chịu cái giá không nhỏ. Bất quá, cùng Gaddis thân trên bị thương thế so ra, Diệp Sát hiển nhiên càng chiếm cứ ưu thế. Kia lít nhà lít nhít kiếm thương, cho dù có không tầm thường tái sinh năng lực, cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể khôi phục như cũ. Đây là Diệp Sát nghĩ muốn. Đương nhiên, thời gian thôi động tạo thành tổn thương cũng so Diệp Sát trong tưởng tượng phải lớn. Ngược lại là có điểm ra hồ Diệp Sát dự kiến, nhưng cục diện trước mắt, Diệp Sát coi như hài lòng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Diệp Sát không chút do dự hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài. Giờ kiếm hướng lấy Gaddis chém xuống, thiên hạ ba kiếm, Diệp Sát gầm thét nói, một kiếm tận sông lớn, cái này thiên hạ ba kiếm không thể nghi ngờ là sát chiêu. Gaddis rất rõ ràng này một chút, Gaddis xem như khác một bộ kiếm chia ra thân, kỳ thực dùng kiếm chiêu cùng Diệp Sát khác biệt, Đông Phương Ngọc đem chiêu kiếm của mình chia làm hai nửa. Đây là kiếm cùng thanh đồng kiếm to bên trong kiếm chiêu là khác biệt. Nhưng khác biệt về khác biệt, Gaddis ngược lại là rất rõ ràng Diệp Sát có cái gì kiếm chiêu. Không dám lãnh đạm, Gaddis cố nén lấy thân trên đau đớn, vùng giơ thanh đồng kiếm to chuẩn bị nghênh đón. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát thân kiếm trên kiếm khí màu đỏ ngòm lóe lên, nhanh chóng hóa thành huyết long. Hướng lấy chính mình xông lại, Gaddis sửng sốt một chút, lập tức trong lòng mắng to Diệp Sát cái này chết lừa đảo. Thế này sao lại là thiên hạ ba kiếm? Thiên hạ ba kiếm thứ nhất kiếm là đến trên mà chém xuống rơi. Gaddis tự nhiên giơ kiếm hướng không chuẩn bị chống cản, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Đầu thứ nhất huyết long trúng mục tiêu Gaddis bộ ngực. Đem Gaddis trực tiếp đánh bay ra ngoài. Gaddis một cái cá chép nhảy, xoay người nhảy lên chuẩn bị tránh ra. Nhìn lấy đầu thứ hai huyết long đến, Gaddis lập tức lách mình. Chỉ một đòn, Gaddis liền nhìn ra sáu rồng bay lên trời sơ hở. Kia ánh kiếm chỗ hóa huyết long, chỉ có thể thẳng tắp công kích. Nhưng là, bóng kiếm lại hiện ra. Chung quanh bóng kiếm bỗng nhiên lại phun trào bắt đầu, nhanh chóng cuốn lấy Gaddis thân thể, đem Gaddis bền vững trói buộc chặt, trong nháy mắt kéo dài. Gaddis tránh thoát bóng kiếm, nhưng đã đủ rồi, đạo thứ hai huyết long lần nữa oanh trúng Gaddis bộ ngực, đem Gaddis cho một lần nữa đánh bay ra ngoài. Này một lần, Gaddis không có ngã xuống, mà là hướng về phía sau trượt đi ra 6-7 mét. Cưỡng ép ổn định thân thể, tiếp lấy vung vẩy thanh đồng kiếm to, hướng phía đằng trước chém xuống. A, Gaddis nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo nửa tháng ánh kiếm hướng phía đằng trước chém ra. Cùng đầu thứ ba huyết long đụng vào nhau, đem đầu thứ ba huyết long cho chém vỡ nát. Một đòn về sau, Gaddis lách mình tránh ra, thừa xuống ba đầu huyết long trúng mục tiêu mặt đất, đem mặt đất cho không ngừng nổ nát vụn. Diệp Sát lộ ra một chút bất đắc dĩ chi sắc. Hắn vốn là muốn dùng thời gian chậm chảy đến ngăn chặn Gaddis, nhưng thời gian thôi động tạo thành tác dụng phụ thực ở quá lớn, để Diệp Sát không dám liên tục thời gian sử dụng chậm chảy. Mà bóng kiếm có thể tạo thành trói buộc thực sự là có hạn. Hai đầu huyết long trúng mục tiêu, vẫn là lúc ban đầu hai đầu. Đối Gaddis tạo thành tổn thương xác thực không tính lớn, nhưng cắn rồi răng sau, Diệp Sát lần nữa hướng phía đằng trước nhảy ra. Đánh nhanh thắng nhanh, Diệp Sát cũng không tính cải biến chính mình sách lược. Hắn cũng không muốn cùng Gaddis quá nhiều dây dưa, cho nên cường công, vẫn như cũ là cường công. Quỷ ảnh bộ, tiếp lấy huyết long nổ tan mặt đất nâng lên cát bụi yểm hộ. Diệp Sát nhanh chóng tới gần Gaddis, sau đó một kiếm hướng phía đằng trước quét ra. hắn gió núi mưa kiếm. Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, mưa gió khó dừng, hồng trần khó khăn, đây là kiếm trên ánh kiếm đại thịnh, như là bắn nổ pháo hoa đồng dạng chói lọi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhún người nhảy lên, giơ kiếm hướng phía đằng trước một chút, trước kia hậu thế quân Mạc Vấn, đây là hắn gió núi mưa kiếm bên trong sát kiếm một trong, mang theo quyết tử kiếm ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.